Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, tác chiến bộ thành lập. Người điên rồi, từ dị năng luyện tập khu trở về, Trình Lâm đoàn người mới vừa đi ra các học viên tầm mắt. Tạ Thanh Kha liền trợn to hai mắt, nhìn chăm chú hắn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, người miệng làm sao liền nhanh như vậy? Ngăn đều không ngăn được. Vậy thì đáp ứng hắn rồi. Lại đây thời điểm ngươi rõ ràng bảo đảm sẽ không đáp ứng hắn. Hoa Bội cắn môi, cũng vô cùng tức giận. Những người khác đa số là một mặt bất đắc dĩ biểu hiện. Trình Lâm quyết định đột ngột như vậy, dăm ba câu liền làm tốt ước định. Hàn Luân ngược lại cũng thẳng thắn, hầu như là Trình Lâm nói cái gì hắn liền đáp ứng cái đó. Hai người chỉ dùng không tới 10 giây liền thương thảo xong chi tiết nhỏ. Chờ người vây xem nhóm triệt để phục hồi tinh thần lại, hai bên đổ ước đã đạt thành rồi. Thời gian, 1 tuần lễ sau, tiền đặt cược, 200 điểm cống hiến, con số này đối các học viên mà nói có thể nói là khá là khổng lồ. Coi như là đối với chính thức tiểu cổ lật, cũng vẫn như cũ không ít, dễ dàng đều không bỏ ra nổi. Lớn như vậy tiền đặt cược, tự nhiên gợi ra một hồi náo động. Những kia đến đây các học viên vây xem, vốn cho là hội kiến chứng một hồi miệng chiến, cho rằng cuộc khiêu chiến này sẽ không thuận lợi. Có thể ai có thể nghĩ tới, sự tình càng phát triển trở thành dáng dấp này. Trình Lâm không chỉ có không có biểu thị từ chối, trái lại là hạ tiền đặt cược, là trận này, luận bàn, thêm lên một thanh hỏa. Thiêu đến càng vượng rồi, ta đáp ứng là sẽ không lập tức tiếp thu. Sự thực cũng xác thực như vậy, không phải còn có 1 tuần sao? Trình Lâm cùng người không liên quan một dạng, chậm rãi giải thích, 1 tuần đủ làm cái gì? Mấy người đều lộ ra đau đầu biểu hiện, Tạ Thanh Kha đỡ chán, thở dài, sau đó chăm chú nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi chắc chắn sao? Nàng nhìn ra được, Trình Lâm cũng không giống như là bị bức bách không thể không lựa chọn ứng chiến, mà là tựa hồ có chính mình dự định, không nắm chặt. Trình Lâm lắc đầu, sau đó nhìn chung quanh căng thẳng thấp thỏm mấy người, cười cợt, nói, bất quá, thử 1 lần đều là tốt. Yên tâm, ta cũng không phải kích động làm ra quyết định. Đầu tiên ta cùng tu vi của hắn tuy rằng có khoảng cách, nhưng ít ra ở một cái cấp bậc trên. Khiêu chiến luận bàn mặc dù dưới nặng tay, ngang nhau cấp bậc dưới ta cũng có đầy đủ tự vệ sức mạnh. Tối thiểu, sẽ không chịu khổ lấy cứu vãn trọng thương. Đây là tiền đề, đến mức vết thương nhẹ, chịu đựng một ít cũng không tính chuyện xấu gì. Đúng là một cái đối thủ tốt hiếm thấy. Ta vừa mới tiến vào tam phẩm, nếu như có thể cùng Hàn Luân đánh 1 trận, nhất định sẽ có rất thu hoạch lớn. Loại này tăng lên đối với ta hữu ích, không đạo lý từ chối. Huống chi, còn có tiền đặt cược. Hoa Bội nghe xong trợn tròn mắt, ngươi còn không thấy ngại nói cái này. 200 điểm cống hiến a, ngươi biết đây là bao nhiêu sao? Nếu là thua, thua liền bồi cho hắn được rồi. Quá mức chính là dùng nhiều một ít thời gian tu bổ một ít pháp khí. Điểm cống hiến luôn có thể kiếm được. Lại nói, vạn nhất ta thắng cơ chứ. Đây không phải trắng kiếm một bút. Thắng, mấy người nghe vậy đều dùng sờn cả tóc gáy ánh mắt nhìn sang. Trình Lâm bất đắc dĩ. Xem ra mọi người đối với hắn đều khuyết thiếu tự tin a. Này ngược lại không trách bọn họ. Thực sự là một cái IQ người bình thường đều sẽ không đối với hắn thắng lợi ôm ấp kỳ vọng. Mặc dù là Trình Lâm chính mình, cũng đồng dạng không có thắng lợi nắm chặt. Đương nhiên, này chỉ chính là hắn không sử dụng lá bài tẩy tình huống. Nếu là lá bài tẩy ra hết, không cần nói một cái Hàn Luân, coi như là mấy chục cái Hàn Luân như thường vô pháp uy hiếp đến hắn. Sở dĩ đáp ứng Hàn Luân, nguyên nhân chủ yếu xác thực là tượng hắn nói tới như vậy. Hàn Luân là một đối thủ không tệ, cùng đẳng cấp, khắp mọi mặt cao hơn chính mình một ít, nhưng lại không đến nỗi cao quá nhiều cho tới hoàn toàn tuyệt vọng. Ở trong học viện khiêu chiến sẽ không hạ tử thủ, không sinh tử chi ưu, nhưng có người nói Hàn Luân ra tay tàn nhẫn, hơi một tí đem người kích thương, này lại tránh khỏi bởi vì bó tay bó chân dẫn đến không đạt tới luận bàn hiệu quả. Nói chung, ngắm nhìn bốn phía, Trình Lâm hầu như không tìm được cái thứ hai như vậy đối thủ thích hợp. Tô Tỉnh một chuyến, đánh với Chu Do một trận, đối Trình Lâm ảnh hưởng rất lớn. Hắn ý thức được chính mình ở thực chiến phương diện khiếm khuyết, đặc biệt là cuộc chiến sinh tử bên. Trong khiếm khuyết, nổi lục bên trên, Trình Lâm cùng Chu Do lần thứ nhất giao thủ, hắn cũng đã là sơ nhập tam phẩm, mà Chu Do lại là tam phẩm đỉnh phong. Lúc đó, Trình Lâm bị áp chế gắt gao, nếu không có là có lá bài tẩy, tắc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sau đó con rối bị cúp điện việc này, thì là hắn vang lên cảnh báo, làm hắn ý thức được, ỷ lại ngoại vật chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Bất luận là năm hạch con rối, vẫn là hắc phiên chiến hồn, đều thuộc về ngoại vật, một khi ra trục trặc thì sẽ đem chính ta đặt vào hiểm địa. Lâu dài đến nhìn, chỉ có tăng lên chính mình chân thực sức chiến đấu, mới có thể chân chính không sợ nguy hiểm. Trình Lâm rất tỉnh táo ý thức được điểm ấy. Sở dĩ, hắn mới sẽ tiếp thu Hàn Luân khiêu chiến. Hắn muốn thử một chút, ở chính mình nắm giữ tam phẩm dị năng sau, lại đối mặt tam phẩm đỉnh tiêm tu sĩ, chính mình phải chăng có sức đánh một trận. Có thể sẽ thất bại, nhưng thất bại chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, liền làm nộp học phí rồi. Huống hồ, cũng không nhất định sẽ thật thất bại. Đến mức tiền đặt cược, xem như là nhất thời hưng khởi. Ngược lại, lấy hiện nay chiều gió, chính mình nếu là thua, mọi người sẽ cho rằng chuyện đương nhiên, rất bình thường, chính mình cũng không phải người thua không chung. Nhưng nếu là thắng rồi, 200 điểm cống hiến a, coi như là Hàn Luân cũng nên đau lòng thịt đau chứ. Quét ngang toàn bộ hai giới học viên, còn quá tìm đến mình phiền phức. Trình Lâm cảm thấy không trả thù một hồi quả thực không còn gì để nói. Đương nhiên, những tâm tư này hắn là sẽ không đối Tôn Kiêu bọn họ rằng. Ván đã đóng thuyền, gặp Trình Lâm dáng vẻ ấy, Tôn Kiêu đám người cùng nhau thở dài. Không nói cái gì nữa. Im lặng một hồi, Phó Trọng Đình bỗng nhiên nói, ta đêm nay trở lại sửa sang lại cùng Hàn Luân giao thủ kinh nghiệm. Tuy rằng, ta cũng không chống bao lâu, nhưng luôn có thể cho ngươi cung cấp một ít tin tức. Tôn Kiều cũng nhấc tay nói, siêu tập tin tức khối này ta đến, biết người biết ta bách chiến bách thắng, những khác không dám nói, tối thiểu. Hàn Luân có cái gì dị năng? Dị năng là cái gì hiệu quả? Những tài liệu này ta tuyệt đối chuẩn bị cho ngươi đến. 200 điểm nhưng không phải là số lượng nhỏ. Tuy rằng, không có khả năng lắm thắng, nhưng tối thiểu, không muốn thua quá khó coi. Tôn Kiêu nói không sai. Chúng ta nhất định phải hành động lên. Một tuần, quá ngắn, như vậy. Ta đi tìm chủ nhiệm lớp phản ứng dưới tình huống, tranh thủ nhiều cho ngươi chút thời gian tu luyện. Chúng ta không thời gian có thể lãng phí rồi. Tạ Thanh Kha nghiêm mặt nói, cái này anh Tư Hiên ngang cô nương là cái tiêu chuẩn hành động phái. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập trần thuật, cá ướp muối thiếu nữ hoa bội ở bên cạnh nín nửa ngày. Mắt nhìn mình cung cấp không trên cái gì trợ giúp. Nàng không khỏi cảm giác mình tốt vô dụng. Cân nhắc nửa ngày, nàng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Vậy ta liền làm hậu cần đi. Cho ngươi đưa cơm cái gì? Nện chân xoa bả vai cũng không phải là không thể a. Chờ khiêu chiến ngày ấy, ta gọi trên một đám tỉ muội cho ngươi làm đội cổ động viên thế nào? Trình Lâm đỡ chán, đội cổ động viên vẫn là quên đi. Mấy người đều là người trẻ tuổi. Trong nháy mắt tìm tới mục tiêu sau liền khôi phục tinh khí thần. mỗi người trở nên ý chí chiến đấu sục sôi lên. Nhìn dáng dấp kia, mỗi người đều so với Trình Lâm người trong cuộc này càng đầy bụng. Phảng phất tiếp thu khiêu chiến chính là bọn họ bình thường. Tốt, nếu như vậy, chúng ta thẳng thắn thành lập cái tổ chức đi. Tất cả vì trợ giúp Trình Lâm, không muốn thua quá thảm. Cũng không muốn chỉ hạn chế với mấy người chúng ta. Cũng phải mang lên những học viên khác. Rốt cuộc, Trình Lâm nhưng là chúng ta thôn. À không, chúng ta khóa này hy vọng cuối cùng. Hắn thua quá thảm, mọi người rất khó coi a. Tiếu Ninh Vũ bỗng nhiên con mắt sáng sáng đề nghị. Kia cái tổ chức này gọi gì? Chu Sa cau mày, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Khác nào tâm hữu linh tê vậy. Không hẹn mà gặp mở miệng nói. Liền gọi, chống Hàn tác chiến bộ, đi. Ngoặc kép chấm chấm, dưới cây ngô đồng, đèn đường loang lổ bên trong. Trình Lâm đứng ở đường cái hình răng cưa trên. Một mặt không nói gì nhìn các thiếu nam thiếu nữ hưng phấn thảo luận dáng dấp. Một lát nói không ra lời. Trầm mặc một lúc lâu. Mãi đến tận mấy người cuối cùng nhớ tới đến nhân vật chính là Trình Lâm. Cũng chuyển qua đến hỏi dò ý kiến của hắn thời điểm. Trình Lâm mới cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Hữu khí vô lực nói. Các ngươi vui vẻ là được rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.